Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 251, Phượng Hoàng Đậu Ngô Đồng, nắm tay nhau bên nhân gian phồn hoa, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng, Lê Mạn ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, lật từng trang tài liệu trên màn hình máy tính, gương mặt nghiêm nghị, không cười nói, toát lên một loại khí chất sắc bén, im lặng nhưng đầy áp lực. Mái tóc dài đến thắt lưng ngày nào giờ đã được cắt ngắn ngang vai, bóng mượt như lụa, trông gọn gàng và dứt khoát. Cô biết rõ đám cấp dưới trong công ty thường gọi cô là lợi hại. Sau lưng, họ bảo rằng đôi mắt đào hoa của cô giống như một chiếc máy quét. Tài liệu qua tay cô chưa đến 10 giây, lỗi chính tả dù nhỏ nhất cũng bị đánh dấu ngay lập tức. Những công việc cô sắp xếp luôn quyết đoán, gọn gàng và rõ ràng. Cô có tình người, nhưng chưa từng là kẻ dễ dãi. Khen thưởng hay xử phạt đều minh bạch, không ai dám qua loa. Trong bộ máy hành chính, việc phân công công việc là cả một nghệ thuật. Nếu sắp xếp không khéo, cấp dưới sẽ đối phó cho có. Kết quả chẳng ra gì, vừa mất uy tín, vừa khiến bản thân rơi vào thế bị động. Nhưng người phụ nữ được mệnh danh lợi hại này lại có thể khiến lòng người tâm phục khẩu phục. Tiếng gõ cửa vang lên, Lê Mạn không ngẩng đầu, chỉ bình thản nói, vào đi, trợ lý Hiệp, đoàn của anh Tống sẽ đến trong 15 phút nữa. Sau khi nghỉ ngơi ngắn, họ sẽ di chuyển đến hội trường thành phố. Hàng mi cô khẽ động, trái tim thoáng rung lên một nhịp. Nhưng trên mặt vẫn là sự điềm tĩnh thường ngày. Hai khâu kiểm tra, hội trường và phòng nghỉ, tiến hành ngay. Chờ thư ký rời đi, Lê Mạn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ánh mắt hướng về một phương nào đó. Hiện tại, cô là trợ lý thị trưởng thành phố D, được điều trực tiếp từ thủ đô xuống đảm nhiệm. Lúc mới đến, các đồng nghiệp còn lúng túng không biết nên xưng hô chức danh của cô thế nào. Cô chỉ nhàn nhạt cười, gọi tôi là trợ lý Lê. Thị trưởng D cười bảo, tiểu Lê có cấp bậc cao như vậy, e rằng quá khiêm tốn rồi. Cô cười chân thành, thị trưởng, tôi là trợ lý của ngài, nhiệm vụ của tôi là toàn tâm toàn ý hỗ trợ ngài. Hơn nữa, ngài là bậc tiền bối, tôi còn trẻ, vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi. Tống Khinh Thần lần này từ thủ đô xuống để thị sát công tác. Giờ đây, anh đã thực sự xứng đáng với danh hiệu Tống gia mà mọi người vẫn gọi. Khi đoàn xe đến nơi, Lê Mạn đứng ở vị trí gần trung tâm nhất để nghênh đón. Người đàn ông bước xuống xe, khí thế trầm ổn, tựa núi cao, sâu thẳm như biển rộng. Năm tháng tôi luyện và tích lũy, giờ đây Tống Khinh Thần đã mang trong mình phong thái oai phong lẫm liệt của Tống Hiến Mân năm nào. Không cần lên tiếng, vẫn có thể tự tạo nên một giang sơn. Anh đưa ánh mắt quét qua tất cả mọi người, Lê Mạn cũng chỉ là một trong số đó. Khi cả đoàn đang đi về phía phòng nghỉ, mờ u bàn tay Lê Mạn chợt cảm nhận được một cái chạm nhẹ. Có thứ gì đó được nhét vào lòng bàn tay cô. Cô không biểu lộ cảm xúc, nhanh chóng siết chặt lại. Cô lướt ngang qua Tống Khinh Thần, người đàn ông đứng vị trí trung tâm trong nhóm, rồi đi chuẩn bị cho buổi báo cáo công việc. Khi đến một nơi không có ai, cô mở tay ra, đôi mắt cong lên, nụ cười rạng rỡ hệt như một đứa trẻ. Đó là hai viên kẹo văn hóa sáng tạo, được làm theo hình hoa biểu tượng của Hải Thị. Trạm nghiên cứu trước đó của Tống Khinh Thần chính là ở Hải Thị. Sự chiều chuộng của anh dành cho cô từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Lúc đầu, khi bị điều đến thành phố để công tác, tạm rời khỏi thủ đô, cô có phần không vui. Tống Khinh Thần bèn gọi ba đứa con trai lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ được thăng chức, phải công tác xa một thời gian, đang nũng nịu vì không nỡ xa bốn bố con chúng ta đây này. Giọng anh mang theo ý cười nhàn nhạt, chúng con không phải gánh nặng của mẹ. Hường Hường cùng hai em trai lập tức chạy tới, ríu rít đòi ôm mẹ để dỗ dành. Tống Khinh Thần đứng sau lũ trẻ, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Lê Mạn, nhớ lấy một câu, em ở đâu? Nơi đó chính là nhà. Hiểu không? Lê Mạn thu hồi dòng suy nghĩ, nhanh chóng quay lại trạng thái làm việc, khoác lên mình bộ vest công sở trang nhã, bước thẳng về phía hội trường. Là một người có tài ăn nói xuất chúng, từ thời đại học, cô đã không bao giờ cần đến bản thảo khi phát biểu. Trên bục phát biểu, cô tao nhã và tự tin, trình bày một bản báo cáo đầy sức thuyết phục về sự phát triển văn hóa và du lịch của thành phố D, khán phòng vỗ tay không ngớt. Khi kết thúc buổi báo cáo, đã đến giờ nghỉ trưa. Lê Mạn lấy lý do sức khỏe không tốt để xin nghỉ với thị trường, không tham gia các hoạt động tiếp theo. cô lái xe thẳng về nhà, trên đường tiện tay mua hoa bách hợp và hoa nhài. Vừa vào nhà, cô đá bay đôi giày cao gót, cởi bỏ bộ vest công sở, đi thẳng vào phòng tắm. Khi cửa phòng lại mở ra, ánh đèn dịu nhẹ bao trùm không gian, hương hoa thoang thoảng lan tỏa khắp nơi. Tống Khinh Thần nhìn thấy bộ vest công sở vắt trên sofa cùng với bộ đồ lót đỏ rực bị ném chễm chệ ở vị trí nổi bật nhất. Tâm tư của Lê Mạn, ngây thơ mà lại vô cùng thẳng thắn. Tại bàn ăn, nến trắng đã được thắp lên, Lê Mạn mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, từ phòng ngủ bước ra, giọng mềm mại gọi anh. Tống Khinh Thần, người đàn ông tiến tới, bế cô lên, ngước nhìn cô. Gọi gì cơ, chồng ơi, cô thoải mái gọi, giọng vừa ngọt ngào vừa nũng nịu, hoàn toàn trái ngược với hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ ngoài xã hội. Tống Khinh Thần cúi xuống định hôn cô. Em có làm bữa trưa này? Lê Mạn né tránh, cười khúc khích. Anh chưa ăn cơm văn phòng đúng không? Giờ nghỉ trưa, ai lại đi ăn cơm? Anh thích ăn cá hoa hồng Mạn hơn. Anh thật thẳng thắn, cô cười, né tránh nụ hôn nóng bỏng của anh. Không bằng em, anh liếc mắt nhìn bộ nội y đỏ rực trên ghế sofa. Hôn cô từ phòng khách đến tận phòng ngủ. Sau cơn cuồng nhiệt, cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi cùng quay lại bàn ăn. Họ ăn bữa trưa dưới ánh nến, tay còn lại tự nhiên nắm chặt lấy nhau dưới bàn. Sau khi ăn xong, anh sẽ ôm cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo cô, để đầu cô tựa vào lồng ưng. Ức anh, nghe cô thao thao bất tuyệt kể chuyện, vui có, buồn có. Thì thoảng anh sẽ vỗ nhẹ lưng cô, cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Đây chính là cuộc sống riêng tư của Tống Khinh Thần và Lê Mạn. Công việc quá bận rộn, thời gian gặp nhau quá ít, nên mỗi khi có thời gian riêng tư, họ như hình với bóng, không nỡ xa rời dù chỉ một giây. Tống Khinh Thần từng thừa nhận rằng đôi khi, tình yêu anh dành cho Lê Mạn còn pha lẫn một chút chiều chuộng và nuông chiều như của một bậc trưởng bối. Anh không chịu nổi bất kỳ lời bình luận tùy tiện nào về cô, giang đôi cánh bảo vệ cô như một con chim ưng, bởi vì cô là đóa hoa hồng anh đã dày công vun đắp. Mà đóa hồng ấy cũng rất bản lĩnh. Năm 25 tuổi, sau khi sinh đôi hai bé trai, cô quyết định không sinh thêm nữa, toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp. Từ đó, cuộc đời cô bước lên một hành trình thăng tiến không ngừng. Trong khi Lam Điệp mới bắt đầu tạo dựng sự nghiệp, thì Lê Mạn đã là trợ lý cấp cao được cử đi công tác tại thành phố khác, cao hơn một bậc so với Lam Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tử Khiêm và Khinh Vũ chỉ có một con trai duy nhất, được cưng chiều như báu vật. Cô nàng cá tính mạnh viên lượng lại sinh cho nhà họ Lê một cặp song sinh nam. Hai cặp sinh đôi nhà họ Tống và họ Lê thường xuyên được Lê Tường dẫn đến trường cảnh sát đại học, dạy cho quân thể quyền, sau đó để bốn đứa đánh nhau, đánh chán lại cho đấu với huấn luyện viên. Bộ tứ tiểu thiên đoàn này thường xuyên đánh đến mức mặt mũi bầm dập, chảy máu là chuyện bình thường, nhưng chưa bao giờ có ai lùi bước. Danh tiếng vang xa, rèn luyện thể chất, bồi dưỡng tinh thần, một câu nói thật sự phù hợp. Chu Dự có con trai, Lương Hạc Vân cũng có con trai. Chỉ có Chỉ Vị và Đỗ Trọng Hy là có con gái. Hoàn toàn văn, cách chương.